Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, chương 1981, Tam giới thiên hà. Đại tiên lão động phủ, cũng không ở đế tinh, hỗn độn tiên lão mang theo Tô Viêm đi rồi óng ánh trong tinh không. Trong đó một viên trắng bạc ngôi sao, chính là đại tiên lão động phủ. Đi thôi Tô Viêm, hỗn độn tiên lão lưu thủ ở phụ cận chờ đợi. Khu vực này thuộc về cấm khu, không có hắn dẫn dắt, Tô Viêm căn bản là không có cách ra vào. Tô Viêm hít sâu một cái, đè xuống tự thân tâm tình chập chờn. Ngôi sao màu bạc này, từ ngoại giới xem ra không tính được quá lớn. Kỳ thực vượt qua đến ở trong, chính là đứng ở một mảnh hùng vĩ trong thời không. Non sông bao la, bên tai vang vọng thác nước lớn lăn xuống thanh âm. Không khí nơi này tinh khiết, không có bất luận cái gì hoàn cảnh lớn áp bức. Rất khó tưởng tượng nơi này thuộc về phong đế cường giả động phủ. Ánh bạc sáng lạn thế giới, hoa thơm chim hót, chim bay cá nhảy, tùy ý thấy rõ, Tô Viêm thẳng đường đi tới. Nhìn thấy một mảnh hồ nước nhỏ màu bạc. Sóng nước dập dờn, ban đầu Tô Viêm không có quan tâm, xẹt qua hồ nước hướng về bên trong đi đến. Hả? Tô Viêm kinh dị, thâm thúy con ngươi, nhìn kỹ hồ nước màu bạc. Điều này hồ nước có chút không tầm thường. Dập dờn màu bạc hồ nước, một mảnh tiếp một mảnh, xem ra rất nhỏ, kỳ thực có rất khó miêu tả ý cảnh. Đây là, Tô Viêm hai mắt bỗng nhiên mở to. Thiên nhãn thông mở ra, này chính là thiên địa nhân tam thông bên trong thiên mục thần thông. Có thể dò xét cửu u luyện ngục, ngóng nhìn nhật nguyệt tinh không? Tô Viêm hai mắt óng ánh, nhìn phía hồ nước màu bạc, xem ra vẫn là như vậy, thường thường không có gì lạ. Có thể chính là bởi vì như vậy, để Tô Viêm biểu hiện kinh dị. Thiên mục của hắn dĩ nhiên thấy rõ không được hồ nước màu bạc toàn cảnh. Tô Viêm đưa tay ra, thử nghiệm nắm lên hồ nước. Có thể hồ nước dường như hư huyễn. Sắc mặt của Tô Viêm nghiêm túc. Hắn cảm thấy đây là đại tiên lão chí bảo. Không thể đụng vào, nhất thời rời đi. Nhưng mà, Tô Viêm phát hiện tùy ý hắn cất bước. Trước sau vô pháp vượt qua hồ nước màu bạc. Lại như là vẫn đứng ở nguyên điểm bồi hồi. Hắn liền thần túc thông đều vận chuyển. Vẫn vượt qua không đi qua. Tô Viêm thán phục. Đây rốt cuộc là cái gì chí bảo? Đồng dạng đại tiên lão lấy hồ nước đặt ở đây. Lẽ nào là đối với hắn thử thách? Nghĩ tới đây. Tô Viêm tỉnh táo lại. Hắn sừng sững ở hồ nước màu bạc trước mặt. Thiên mục nội liễm. Đạo tâm phát sáng. Dụng tâm đi cảm ngộ hồ nước màu bạc. Dần dần, Tô Viêm nhạy cảm nhào bắt được một tia mơ hồ thời không gợn sóng. Ban đầu rất bình tĩnh, dần dần mãnh liệt bạo phát, mênh mông mà lại vô biên, rất khủng bố cùng dọa người, để Tô Viêm hoàn toàn mất đi phản kháng sức mạnh, thân thể có chút như nhũn ra. Sau một khắc, tinh thần thức hải của hắn mãnh run. Trải qua có chút không hợp thói thường, giống như lắng đọng ngàn tỷ tải năm tháng ánh sáng đại bạo phát. Ở chỗ này dài lâu thời không năm tháng dưới ảnh hưởng. Tô Viêm nhỏ bé không đáng nhắc tới, liền bụi trần cũng không tính được. Oanh, nguyên thần của Tô Viêm bỗng nhiên thần quang đại thịnh, tránh thoát kỳ dị năng lượng bao trùm, bằng không thời gian dài nghỉ chân ở đặc thù trong thời không. Sẽ ảnh hưởng Tô Viêm con đường cường giả. Cả người hắn thần quang đại thịnh, tia sáng vạn trượng, như một vị đáng sợ thần ma hống động thế giới. Nguyên thần cùng thân thể máu thịt giao hòa chớp mắt, hắn càng mạnh mẽ hơn, đánh văng ra kỳ dị thời không ảnh hưởng. Tô Viêm khôi phục lại sự trong sáng, có thể lại một lần nữa đi quan sát hồ nước màu bạc. Hắn thay đổi. Cổ xưa mà lại đồ sộ, trên mặt hồ dập dờn sóng nước, một cái tiếp một cái, mỗi một điều đều đủ để bao phủ dòng thời không, mở ra thời gian đại hắc động, hủy diệt một phương vũ trụ, mạnh mẽ khó có thể dùng lời diễn tả được. Thời khắc này Tô Viêm có một loại đối mặt táng thiên hải cảm giác. Phải biết những nước này sóng tối thiểu có ngàn tỷ sợi, nhưng là bất luận cái gì một tia tựa hồ cũng tồn tại không thể nghịch chuyển năm tháng cùng thời không. Cái thế vô địch có thể trọng thương tiên vương. Tô Viêm trố mắt ngoác mồm. Đây là cái gì chí bảo? Đây cũng quá biến thái. Đây chính là phong đế cường giả sao? Nhanh như vậy sẽ phản ứng lại. Tinh thần ý chí rất mạnh mẽ. Đại tiên lão đến rồi. Hắn tuổi già sức yếu, già nua lầm cầm, không có cường thịnh thời đại chi uy nghi, đạp lên sóng nước mà đến, dường như ngao du ở năm tháng cùng trong thời gian, từ xa đến gần, khí tức cũng trong phút chốc khủng bố thao trời. Thời khắc này hắn mới là thời không đế, đột nhiên suy yếu, vẫn thần uy cai thế, toàn bộ thế giới đều là chí cường uy nghiêm. Vãn bối Tô Viêm, gặp qua đại tiên lão. Tô Viêm đi hướng vào hành đại lễ, nói, đa tạ mấy ngày nay đại tiên lão chăm sóc, Tô Viêm suốt đời khó quên. Đến, đại tiên lão giơ tay lên, đem Tô Viêm di động đến hồ nước màu bạc bên trên. Trong thiên địa bầu không khí càng cuồng bạo, hồ nước màu bạc như đồng thời bầu trời hài, dường như dòng vận mệnh. Tô Viêm bên tai tất cả đều là năm tháng cùng thời gian nổ vang thanh âm. Tô Viêm cả người sắp nứt, này hồ nước màu bạc quá mức khủng bố, xem ra rất nhỏ, kỳ thực lớn đến vô biên, như cùng tuổi trăng hải nhãn đang chuyển động, để này chư thiên vạn vật, để vũ trụ này ngôi sao, đều quay chung quanh hồ nước màu bạc giác tỉnh mà bắt đầu nổ tung. Phải biết, đây chính là liên quan đến thời không cùng sức mạnh của tháng năm. Một khi lan đến sẽ gợi ra không thể tưởng tượng hậu quả. Có lẽ Tô Viêm trong nháy mắt liền già đi. Tô Viêm tê cả da đầu. Nếu không có đại tiên lão sức mạnh bảo vệ Tô Viêm, khó có thể tưởng tượng sẽ tao ngộ ra sao đại hòa. Căn bản là không có cách đi ngăn cản. Tiên vương rơi vào ở trong chắc chắn sẽ trực tiếp tử vong. Đại tiên lão, đây là đế mệnh chí bảo sao? Tô Viêm kinh hô, đối với cái hồ này uy năng rung động thật sâu. Đây mới là mạnh nhất bảo vật chứ. Đúng cũng không đúng, đại tiên lão vẫn lấy làm kiêu ngạo nói. Ta bộ này chí bảo, không đơn thuần là một loại chí bảo. Năm đó bất ngờ gặp may, ở tam giới chiến trường tam giới sơn tàn địa, đào móc ra một mảnh giới bích hài cốt. Lúc này mới rèn đúc ra tam giới thiên hà. Đại tiên lão bản mệnh chí bảo chính là thời không thiên hà, mà hồ nước màu bạc bị hắn đặt tên là tam giới thiên hà. Giới bích tàn ngân. Tô Viêm kinh ngạc, không hiểu này đến tột cùng là bảo vật gì. Tam giới có giới bích, đây là vũ trụ mang thai, ẩn chứa bằng trời trật tự pháp tắc. Đại tiên lão hiếm thấy lộ ra nụ cười đắc ý, nói, năm đó ta thỉnh cầu không ít cường giả trợ giúp ta luyện hóa, cuối cùng rèn đúc ra thời không thiên hà. Bảo vật này ở tiên giới đều thuộc về cao cấp nhất chí bảo. Tin tưởng ở thời không lĩnh vực bên trên, đủ để đứng hàng ba vị trí đầu. Tô Viêm sợ hãi, đây là mạnh nhất chí bảo sao? Lấy hắc ám giới, tiên giới, nhân gian giới đại vũ trụ một góc, đều bị đại tiên lão luyện đến thời không thiên hà bên trong rồi. Không trách bộ bảo vật này như vậy biến thái cùng không hợp thói thường. Cái này cũng là đại tiên lão vẫn lấy làm kiêu ngạo chí bảo. Cũng là bởi vì có thời không thiên hà, hắn mới có thể cùng tiên tộc tam tổ đứng ngang hàng. Lấy thời không đế đáng sợ, nếu như có thứ chí bảo này trợ giúp, tự nhiên như hổ thêm cánh. Xin hỏi đại tiên lão, đế là cái gì? Tô Viêm bất thình lình đặt câu hỏi. Tiên giới đế tự nhiên không giống nhân gian giới. Đồng thời hắn thán phục chính là, tam giới chiến trường có thiên duyên, có đại tạo hóa cùng kỳ ngộ. Đối với đại tiên lão loại người này tới nói, trong thiên địa này có thể xưng là thiên duyên. Đúng là quá khan hiếm rồi. Một con đường đi đến mức tận cùng, có thể phá chí cao vô thượng quy tắc ảo diệu, có lẽ có thể coi là đế. Đại tiên lão khẽ nói, đi theo ta đi. Đại tiên lão mang theo Tô Viêm vượt qua thời không thiên hà, đi đến động phủ nơi sâu xa, một mảnh tiên sương tràn ngập rừng trúc. Nơi này là đại tiên lão thanh tu chi địa. Hắn ra hiệu Tô Viêm ngồi xuống, bầu không khí có chút vắng lặng. Tô Viêm, ngươi đến từ chính nhân gian giới. Đại tiên lão ngồi khoanh chân, ngữ khí nhẹ chậm nói, những năm này ở tiên giới sinh hoạt rất không dễ dàng đâu. Để đại tiên lão bận tâm rồi. Tô Viêm, thần sắc yên tĩnh, nói, một ít thế lực nghĩ lấy mạng ta. Năm đó nếu không có Hoàng Vương tận lực bảo vệ, cũng không biết hiện tại đang ở nơi nào. Còn có Thiên Hầu Vương tiền bối vì vãn bối nói chuyện, bằng không tiên giới sợ là không có ta đất dung thân. Đại tiên lão chính là tiên giới đức cao vọng, trọng hạng người, tiên giới hạt nhân tầng đại nhân vật. Nhìn Tô Viêm than nhẹ, 30 triệu năm chứ. Năm đó thiên đình chi chủ đánh về phía tiên giới, bức tiên tộc cùng luân hồi đế tộc suýt nữa giải thể. Hiện nay, ngươi đứng ở tiên giới, gánh chịu những này nhân quả, có thể đi tới hiện tại, đủ để thấy rõ thực lực của ngươi không kém. Đại tiên lão nhìn thương khung, ngữ khí có chút trầm thấp, nói, nhiều năm như vậy, Tô Viêm ngươi nói thiên đình chi chủ, hiện tại làm sao rồi? Vãn bối không biết. Tô Viêm lắc đầu, tiếp đó trầm giọng nói, thiên đình đại đế hậu nhân còn tại thế. Năm đó tiên tộc cùng luân hồi đế tộc thông qua tiên môn đến nhân gian giới, muốn thẩm phán thiên đình. Ở trong này ân oán vãn bối rõ ràng, suýt nữa diệt tộc, bọn họ há có thể dễ dàng. Tiên tộc cùng luân hồi đế tộc truyền thừa cổ xưa dài lâu, năm đó thiên đình chi chủ truy sát bá thiên đế đi tới tiên giới, gợi ra một đoạn lịch sử thảm họa. Đại tiên lão thán phục, thời gian qua đi nhiều năm, tưởng tượng năm đó thiên đình chi chủ giết hướng hắc ám giới, đánh hắc ám giới nguyên khí đại thương, mới có tiên giới mấy ngàn vạn tải tu dưỡng. Hắn đối với tiên giới có công tích lớn, đối với đại tiên lão bọn họ tới nói, thiên đình chi chủ đáng giá kính ngưỡng cùng sùng kính. Thế nhưng đối với tiên tộc những thế lực này mà nói, tự nhiên là oán hận ngập trời. Ở trong này thù hận há có thể dễ dàng hóa giải. Hắn nhìn Tô Viêm hỏi, ngươi đến từ thiên đình, lại bị đế tộc nhằm vào, cũng là thật tâm thực lòng tham dự tiên ma đại chiến. Nếu như nói vãn bối tận tâm tận lực vì tiên giới hiệu lực, đại tiên lão tự nhiên không tin. Tô Viêm cả người lộ ra lạnh lẽo khí tức, nói, vãn bối cố ý tham chiến, gây nên chính là tiên vương tạo hóa, ha ha, ha ha ha ha. Đại tiên lão ngửa mặt lên trời cười to, rối tung sợi tóc xám trắng múa tung, cả người tỏa ra hào hùng và khí thôn hồng hoang chí khí. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy như vậy trực tiếp mà lại tự tin người trẻ tuổi rồi. Nếu như tiên tộc những thế lực này biết ý nghĩ của Tô Viêm, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, có lẽ cho rằng đây là một người điên. Hiểu rõ Tô Viêm chiến lực, đại tiên lão không cảm thấy hắn ở nói chuyện viển vông. Hắn nhìn Tô Viêm, đầy cõi lòng chờ mong nói, đi thôi, tu dưỡng mấy ngày, đi lang bạt địa ngục hải. Nếu như ngươi thể hiện xuất sắc, ta chưa chắc không thể đưa ngươi một kỳ ngộ lớn. Sau một khắc, bóng dáng của Tô Viêm ra hiện tại ngoại giới. Hỗn độn tiên lão hiếu kỳ Tô Viêm tìm Tô Viêm hàn huyên một ít gì đó. Hỗn độn tiên lão, địa ngục hải có phải là rất khó xông? Tô Viêm hỏi, địa ngục hải. Hỗn độn tiên lão nở nụ cười, đây là muốn chuẩn bị vượt ải. Địa ngục hải tự nhiên rất khó, tiên nhân động đệ tử không người qua cửa, mạnh nhất ghi chép là 32 cửa ải. Tô Viêm lấy tinh thần ý chí của ngươi, đứng ở tam thập nhị thiên quan có lẽ có trọng đại hy vọng. Tô Viêm có chút ngạc nhiên, đại tiên lão để hắn lang bạt địa ngục hải, cũng không có nói cho cùng xông đến mấy tầng trời liền cho mình kỳ ngộ. Tô Viêm tâm sự nặng nề, trở về tinh không động, Trúc Nguyệt đứng ở trong đình viện, da như mỡ đông, nàng mắt sáng như sao sán lạn, khí chất đoan trang mà lại cao quý, đầy trời ánh sao ánh trăng rơi ra, đem Trúc Nguyệt chiếu rọi như ngân hà nữ thần. Nàng nhìn Tô Viêm trên gương mặt tỏa ra nụ cười, có vẻ long lanh mà lại không mất ôn nhu. Tô Viêm, Thiên Võ Vương thất bại, tiên tộc sẽ không giảng hòa. Trúc Nguyệt đi tới, ôm lấy Tô Viêm cánh tay, yêu sầu nói, luôn cảm thấy không quá yên tĩnh, đặc biệt là sắp sửa đi tam giới chiến trường. Trên đường không biết sẽ phát sinh cái gì, nếu như ta chết trận, không lưu hạ một cái dòng dõi, có phải là người hay không sinh một việc đáng tiếc lớn. Tô Viêm nhìn Trúc Nguyệt trắng như tuyết, mà lại nhẵn nhụi gò má, không chịu nổi hỏi, miệng xui xẻo, Trúc Nguyệt mạnh mẽ nện cho Tô Viêm một hồi. Bất quá nói tới huyết mạch đời sau, Trúc Nguyệt có chút lo lắng, thời gian dài như vậy cũng không gặp cái bụng có chút động tĩnh. Nàng cũng rõ ràng, tu hành càng mạnh, sinh ra dòng dõi xác suất liền càng thấp. Tô Viêm ở đại thánh cảnh giới đè ép thời gian rất lâu. Thẳng nếu không thể có hài tử, tương lai Tô Viêm một khi tiến quân hoàng đạo lĩnh vực, có dòng dõi đời sau sẽ càng khó. Trúc Nguyệt, ngươi đang suy nghĩ gì? Tô Viêm nhìn thất thần Trúc Nguyệt, đột nhiên tà ác nở nụ cười. Gò má của Trúc Nguyệt hơi ửng hồng, đột nhiên hỏi, ta vừa nãy nhìn thấy đế nữ, thật là có phong độ, không hổ là tiên giới đệ nhất nữ tử. Tô Viêm, thân phận của ngươi bây giờ cùng địa vị, tiên giới ngưỡng mộ ngươi nữ tử không ít chứ. Tô Viêm đánh bại Thiên Võ Vương, trên đường trở về, trong tiên nhân động không ít kinh tài tuyệt diễm nữ tử đều đang bàn luận Tô Viêm. Điều này làm cho tâm tình của Trúc Nguyệt có chút buồn bực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.